Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, đừng quên ta. Sarah trong mông lung thật giống như nhớ Chân Phàm cùng mình nói cái gì. Nhưng lại hoàn toàn không có ấn tượng gì. Lại này như là mà không phải là cảm giác, thật không tốt, để cho nàng có chút nhớ hỏi Chân Phàm xung động. Bất quá nàng nhịn được. Chẳng qua là rất thoải mái nhìn Chân Phàm là nàng nạo một cái trái táo. Bụng của nàng rất no. Cảm giác này cũng rất kỳ quái. Mình nhưng cho tới bây giờ không có ăn thứ gì. Mà trong miệng vẫn còn có một cổ tử cá tiên vị. Nhàn nhạt, rất có thể làm thèm ăn. Chân, ta cảm giác tốt hơn nhiều. Sarah cắn một cái Chân Phàm đưa tới trái táo. Ta không muốn ở chỗ này nữa bên trong. Thật là hỏng bét thấu. Ta muốn về nhà, cái này ta không có biện pháp thỏa mãn ngươi. Mặc dù ta cũng muốn ngươi xuất viện. Chân Phàm giang tay ra. Bất quá, xem ngươi bây giờ thân thể. Ta phỏng đoán bác sĩ sẽ đồng ý. Sarah thân thể như thế nào? Chân Phàm đã rất rõ ràng. Thông qua mình nội tức ân cần săn sóc, cùng Wendy ý thức cường hóa. Sarah thân thể trên căn bản khôi phục sức khỏe. So với Chân Phàm đoán chừng nhanh hơn đã mấy ngày. Vậy còn chờ gì? Giúp ta thu thập một chút. Đợi tiếp nữa ta sẽ điên rồi. Sarah oán trách. Nhìn Chân Phàm lại không nhịn được cười. Ta cũng nghĩ vậy. Chân Phàm vừa giúp nàng đem quần áo chứa ở trong túi. Vừa hướng Sarah nói. Nếu như là ngươi đích thân đi làm thủ tục xuất viện mà nói. Tin tưởng sẽ còn có sức thuyết phục. Người đại khả mà chống đỡ bọn họ nói. Nhìn một chút, ta đều như vậy. Tại sao còn muốn ở chỗ này? Tán thành. Sarah quả nhiên tự mình đi làm thủ tục xuất viện. Dĩ nhiên làm thủ tục xuất viện cũng không có nàng nghĩ đơn giản như vậy. Đầu tiên thông báo CBI chủ quản. Lấy được đồng ý sau đó. Chính là một loạt thân thể kiểm tra. Cuối cùng do bác sĩ chính sinh ký tên. Sarah lúc này mới có thể chạy ra khỏi nơi này. Ta có thể xuất viện sao? Sarah ở chủ trị phòng làm việc của thầy thuốc ngồi. Nhìn bàn làm việc đang nghiêm túc xem nàng kết quả kiểm tra bác sĩ chính sinh York. York nhìn như biểu tình có chút cổ quái. Ta phải thừa nhận, người thân thể trên căn bản bình phục. Nhưng là, chấm ngoặc kép, bác sĩ York suy nghĩ một chút. Nhưng là ta thật không hiểu. Tại sao ngươi bình phục thời gian ngắn như vậy? Giống như là một cây sắp khô cạn mà chết cây con. Trải qua một trận mưa gió sau đó. Nhưng tốt hơn sống tiếp cảm giác. Đây là bởi vì là ta thân thể rất giỏi. Sarah có chút đắc ý nhìn bác sĩ York. Dĩ nhiên, đây chẳng qua là một trong những nguyên nhân. York có chút lúng túng. Được rồi, ta có thể cho ngươi ký tên. Nhưng là tháng này ngươi phải mỗi tuần cũng rút ra thời gian tới ta nơi này kiểm tra một lần. Trước thời hạn 3 ngày hẹn trước. Bác sĩ York vừa nói. Cầm bút lên. Xuất hiện ở viện báo cáo trong sách ký tên. Sau đó thở ra một hơi thật dài. Tốt lắm. Sarah. Đừng bị thương nữa. Sarah lưu hạ một nụ cười sáng lạng. Cảm ơn. Ngươi là người tốt. Sarah rất thoải mái rời đi York phòng làm việc của thầy thuốc. Chỉ để lại hắn một người nhìn Sarah một đống lớn kết quả kiểm tra. Nhíu mày, đây là lần đầu tiên gặp như vậy tình huống. Ở bên trong bẩn bị tổn thương nghiêm trọng, cơ hồ là sắp chết người. Nhưng hết lần này tới lần khác không có đưa tới đổ lòng ra máu. Ở ngoài sáng rõ ràng bị thương nặng đến cơ hồ muốn trọng chứng giám hộ người. Lại có thể rất nhanh chuyển nhập phòng bệnh bình thường. Hơn nữa vẫn có thể mấy ngày ngắn ngủi liền bình phục. Cái này chỉ có thể nói là một người kỳ tích, mà chưa tính là chữa bệnh lên kỳ tích. Sarah có thể không quan tâm những thứ này. Nàng chỉ muốn sớm một chút thoát đi chỗ này. Đưa ta về nhà. Sarah nhìn Chân Phàm, lái xe tới sao? Ta còn không có bằng lái. Chân Phàm đàng hoàng đáp trả, nên kiểm tra một cái. Sarah đưa tay chặn một chiếc taxi. Ta dạy ngươi, ta làm ngươi huấn luyện viên. Sau đó ngươi đi thi, bảo đảm ngươi có thể qua. Sarah lòng tự tin tràn đầy nói. Không, không, ta tìm huấn luyện viên. Chân Phàm nhanh chóng lắc đầu. Để cho cái này dũng mãnh nàng dạy lái xe. phỏng đoán sẽ đi quan chấm thi tức điên. Xem nàng bình thường lái xe dáng điệu, Trần Phàm thật cảm thấy để cho nàng làm huấn luyện viên thuần túy chính là một trận bi kịch. Ai, dâu y, Sarah nhìn Trần Phàm một cái. Không phải, Trần Phàm lắc đầu một cái. Là Kelly, người biết, rất nhiệt tâm một cô gái. Được rồi, chuyện này tùy ngươi. Sarah nhún vai một cái, không lên tiếng nữa. Hai người ở bên trong xe bỗng nhiên liền yên lặng xuống. Bầu không khí tỏ ra có chút kỳ lạ. Bất chi bất giác, xe taxi tới, tài xế quay đầu lại, dự định muốn nói một câu, đến thời điểm. Sarah bỗng nhiên liền đẩy cửa đi ra ngoài. Trần Phàm cười một tiếng, sau đó trả tiền, xuống xe, đi tới cốp sau, đem Sarah đồ nói ra, ngẩng đầu nhìn một chút cái này khu nhà ở. Sarah, Trần Phàm ở phía sau kêu nàng. Sarah đi thật mau, đang đợi thang máy, cửa thang máy mở ra. Sarah không nói một lời đi vào. Trần Phàm không biết làm sao, cũng đi theo chen vào. Sau đó nhìn thang máy ở 12 lầu thời điểm ngừng lại, Sarah đi ra ngoài. À, làm ơn, không phải lầu 15 sao? Trần Phàm tới qua một lần, bởi vì là Elizabeth vụ án, cho nên đuổi vội vàng đuổi theo. Ta thích đi thang lầu. Sarah cũng không quay đầu lại nói một câu. Được rồi, còn có 3 tầng lầu thang lầu. Trần Phàm vặn đồ, đi theo lên, sau đó mở Sarah mở cửa, vào nhà, mình cũng đi theo vào phòng ở giữa. Mới vừa đem đồ buông xuống, đi ở phía trước trong phòng khách, Sarah bỗng nhiên liền bước nhanh đi tới, đưa hai tay ra, thật chặt đem Trần Phàm ôm lấy, há miệng liền gắt gao hôn lên Trần Phàm. Cảm giác rất tốt, đầy đặn môi hôn đứng lên mềm nhũn. Sarah mềm hơn đầu lưỡi liền duỗi tới. Cục cưng, nghe ta nói, dừng lại, dừng lại. Trần Phàm thừa dịp vắng, nhanh chóng ngừng lại, hai tay kéo ở Sarah bả vai. Như vậy hôn tới rất đột nhiên. Hắn phải hiểu rõ. Tại sao? Ngươi không muốn? Sarah mân khởi miệng nhìn hắn. Không, ta nghĩ, ta rất muốn. Như vậy, còn chờ cái gì? Sarah vừa nói nhẹ nhàng tháo ra mình áo sơ mi. Mới vừa rồi nàng vào nhà thời điểm, liền cởi bỏ áo khoác, chỉ còn lại màu trắng áo sơ mi. Đem trước ngực ưỡn thật cao, là chạm rỗng hoa văn nịt vú. Sarah tay phản ở sau lưng, ngón tay nhẹ nhàng một sai. Nịt vú trơn tuột, nhưng là không có rớt xuống, bị cao ngất phòng treo ở, nhưng là một bên đã nghiêng lệch xuống. Mau lộ ra miêu tả sinh động nhọn nhị. Còn chờ cái gì? Sarah mang trên mặt mỉm cười, bỗng nhiên mở ra hai tay, giống như làm một cái bay lượn tư thế, dương cánh ra vậy. Vậy nịt vú bởi vì là bộ ngực thật tùng, lại cũng không nén giận được, không tiếng động chợt rơi ở trên sàn nhà. Nàng trên người trần trụi hiện ra ở Trần Phàm trước mặt. Ôm lấy ta, ta bây giờ chỉ muốn ngươi. Sarah nói một câu, sau đó hơi nhắm mắt lại, cả người giang hai cánh tay, giống như là một cái chờ đợi bão táp phủ xuống chim non, lại hình như là một người để cho người thương tiếc sơ chán non nhị. Được rồi, được rồi, Trần Phàm lẩm bẩm nói đôi câu, từ từ cởi bỏ mình áo khoác, nhẹ nhàng đi lên trước, một tay xuyên qua Sarah nách, nâng lưng của nàng bộ, một tay đưa về phía nàng đầu gối cong, dùng một chút lực, đem nàng ôm ngang lên. Sarah hai tay rất tự nhiên xuyên qua, bao bọc Trần Phàm cổ, nhưng là ở trên giường thời điểm, Sarah nhưng vứt đi tất cả cố kỵ, giống như là một cái hăng hái gan dạ liều chết xung phong kỵ sĩ. Một cái xoay mình đem Trần Phàm đè ở phía dưới, làm vai u thịt bắp lấp đầy mình trống không thời điểm. Sarah phát ra than thở thật dài tiếng, sau đó chính là điên cuồng ở Trần Phàm trên người lắc lư. Không có chương pháp gì, giống như là trong thân thể chôn giấu rất lâu dục vọng bỗng nhiên ở giữa núi lửa phun ra. Trần Phàm tự nhiên không cam lòng như vậy bị nàng rong ruỗi. Hắn hai tay bỗng nhiên bắt được Sarah hai điều trắng nõn bắp chân, kéo qua, cánh tay liền nâng nàng bắp chân khuỷu tay. À, ngươi làm gì? Sarah kêu lên một tiếng, Nàng đang rong ruổi đến điên cuồng nhất thời điểm, bỗng nhiên ở giữa bị người cắt đứt. Khá tốt, cường tráng đồ còn lấp đầy trước mình. Trần Phàm đã xuống giường, hai cánh tay nâng bắp chân của nàng cong, hai tay vòng quanh nàng trơn trợt bắp đùi, liền trực tiếp nâng hai múi phỉ nộn cái mông. Sarah hai tay không tự chủ được ôm lấy Trần Phàm cổ, cả người giống như là cây túi gấu vậy treo ở Trần Phàm trên người. Trần Phàm đi lại mấy bước, trời ạ, Sarah rên rỉ một tiếng, cảm giác này lại là như vậy kích thích. Tên khốn này tại sao có thể có tốt như vậy kỳ xảo? Loại ý nghĩ này bỗng nhiên để cho nàng có chút ngượng ngùng. Nhưng là rất nhanh như nước thủy triều khoái cảm liền che mất nàng. Do bị động đến chủ động sau đó, Trần Phàm một cách tự nhiên chính là đạo gia thuật phòng the phô bày. Đây cũng là một loại tu luyện, để cho trai gái cũng có thể thay đổi thể chất một loại tu luyện. Nhưng là cũng là để cho trai gái hơn nữa mất hồn tu luyện. À thượng đế, Sarah là ở một tiếng kêu sợ hãi trong tiếng, sụi lơ ở Trần Phàm trong ngực, nàng cả người ngã xuống giường, giống như là bị rút sạch khí lực, mệt lả vậy, nàng bị Trần Phàm nâng cái mông từ trên giường đi xuống. Ở toàn bộ trong phòng cũng sắp vòng vo một cái vòng lớn, dấu vết chiến đấu từ gian phòng đến phòng khách ghế salon, lại từ phòng khách ghế salon đến phòng bếp. Từ phòng bếp lại đến phòng tắm. Từ phòng tắm lại trở về trên giường. Sarah. Trần Phàm né người nằm ở Sarah bên người. Rất thùy mị kêu một tiếng. Sarah đang chảy lệ. Nàng khóc. Sau đó lại xoay mình cưỡi ở Trần Phàm trên người. Hai tay đấm Trần Phàm ngực. Phát ra nghẹn ngào thanh âm. Người cái này đáng chết. Chấm ngoặc kép. Trần Phàm nghi hoặc nhìn nàng phát tiết tâm trạng. Lẳng lặng. Rất ôn nhu. Ngươi để cho ta nên làm cái gì? Trần, ngươi tên khốn này, ngươi có nhiều như vậy phụ nữ, tại sao còn muốn tới trêu chọc ta? Tại sao ngươi không đúng trước ta nói ta là một nữ nhân ngu xuẩn? Tự diệt vong ngu si. Trần Phàm nheo mắt lại, cười một tiếng, nhưng là, Sarah, ngươi biết ở ta trong lòng. Chấm ngoặc kép, không, chớ nói, ta biết, ngươi cứu ta. Cái này đã là đủ rồi. Ta biết ngươi tâm ý. Sarah vừa nói, bỗng nhiên liền mềm nhũn nằm ở Trần Phàm trên người. Trước ngực nặng trịch thùy treo xuống phòng liền thật chặt đè ở Trần Phàm trên ngực. Nàng đem mình vùi đầu ở Trần Phàm cảnh trong ổ. Ta biết, ta rất hưởng thụ ngày hôm nay. Có lẽ cũng là ngày mai. Ai biết được. Sarah hình như là lầm bầm lầu bầu. Ta đã nhận được Washington đặc khu ra lệnh. Cái gì? Trần Phàm giật mình cúi đầu muốn xem Sarah mặt, nhưng là không thấy được. Nàng mặt dán cảnh ổ, đang ngửi Trần Phàm hiểu tường tận. Ta sẽ gia nhập FBI. Bọn họ nói quan sát ta thật dài một đoạn thời gian. Đây là cơ hội. Bọn họ ở bệnh viện tìm được ta, hỏi thăm ta thương thế sau đó, để cho chính ta tới lựa chọn. Sarah thanh âm rất nhẹ. Ta vốn là muốn chở ngươi tới bệnh viện thời điểm, nói cho ngươi, nhưng là, chấm ngoặc kép, đây chính là nói tạm biệt sao? Có lẽ vậy, Trần, ta chẳng qua là, chỉ là muốn ngươi nhớ ta. Đừng quên ta. Sarah bỗng nhiên ngẩng đầu, kiên định nhìn Trần Phàm. Để cho một người đàn ông người nhớ mình biện pháp, chính là ở trên giường xuất chinh phục hắn. Đây là Lena nói cho ta. Thượng đế. Đáng thương Grand, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-o-kson-gian-gian-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.